Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 634, chương 631 giao dịch cùng thu thuế. Triệu Diệu thở dài một tiếng. Các ngươi coi là, ta khiến cho Viên Viên thay thế Elizabeth thêm hắn WeChat, là muốn lừa gạt tiền của hắn. Elizabeth thầm nghĩ trong lòng. Chẳng lẽ không phải sao? Mỗi ngày đi theo Triệu Diệu Viên Viên chấn động trong lòng. Chẳng lẽ ngoại trừ lừa gạt tiền, còn muốn lừa gạt màu? Thấy hai con mèo biểu lộ, Triệu Diệu giống như có lẽ đã đoán được bọn hắn nghĩ như thế nào. Thất vọng nói, các ngươi làm ta quá là thất vọng. Các ngươi quên làm chủ gieo mục đích là làm gì sao? Elizabeth nhỏ giọng nói ra, nổi danh, Viên Viên nói theo, kiếm tiền, sai. Triệu Diệu nói ra, làm chủ gieo, là một cái buôn bán mơ ước nghề nghiệp, khiến cho mạt trà loại này chạch mèo. Cảm giác được có xinh đẹp khác phái tại cùng hắn chơi, khiến cho cá viên loại này nghèo mèo, tiếp xúc đến chưa từng tiếp xúc sinh hoạt, khiến cho Viên Viên ngươi dạng này mập trạch, cũng có thể cùng nữ thần của mình trao đổi, khiến cho từng cái cô độc linh hồn, tại Internet trên đại dương bao la gặp nhau, qua lại sưởi ấm, qua lại dựa sát vào nhau. Đây chính là chủ bá chân lý. Triệu Diệu chỉ màn hình nói ra. Elizabeth, người chính là, người mèo ông chủ, con mèo này một cái mơ ước. Màn ảnh máy vi tính sau hắn, khả năng chỉ là một cái lại xấu lại mập. Ngoại trừ tiền, không có cái gì mèo chết, mà trực tiếp, liền để hắn cùng ngươi có trao đổi cơ hội. WeChat, càng là hoàn thành hắn cùng nữ thần trở thành bằng hữu mộng tưởng. Then chốt chính là mộng tưởng bản thân. Về phần màn hình phía sau là ngươi vẫn là Viên Viên. Trọng yếu sao? Viên Viên nghi ngờ nói. Không trọng yếu sao? Triệu Diệu một cước đạp tại Viên Viên trên người. Trọng yếu sao? Viên Viên tranh thủ thời gian lắc đầu. Không trọng yếu. Chỗ lấy các ngươi không là đang lừa hắn, mà là tại trợ giúp hắn cùng nữ thần trao đổi mộng tưởng. Viên Viên thầm nghĩ trong lòng. Cặn bã Elizabeth trong lòng kinh sợ. Cầm thú. Triệu Diệu tiếp tục nói. Viên Viên. Người đem WeChat bên trong hình của mình đều xóa. Thượng truyền điểm Elizabeth ảnh chụp. Về sau ngươi bồi bồi hắn tâm sự. Khiến cho hắn cho thêm Elizabeth soạt soạt mũi tên lửa liền tốt. Cũng có thể trực tiếp đỏ lên bao cho ngươi. Ngươi cùng Elizabeth có khả năng chia đôi điểm. Viên Viên lập tức biểu lộ biến đổi. Một mặt nghiêm túc nói ra. Ta hiểu được. Chúng ta không sáng tạo mộng tưởng. Chúng ta chỉ là mơ ước công nhân bốc phác, làm ở giữa thương kiếm lấy chênh lệch giá. Elizabeth kỹ thuật máy tính, tràn đầy phấn khởi nói. Viên Viên ngươi nhanh lên, ta trước tiên đem ngươi WeChat phát cho hắn. Triệu Diệu thỏa mãn nhìn xem Viên Viên. Elizabeth một trận hợp tác, khiến cho phòng trực tiếp nhân khí lại đến tầng lầu. Hôm nay trực tiếp hiệu quả không tệ, Triệu Diệu cũng không có lại soạt mũi tên lửa. Mà là nắm lấy kỹ thuật WeChat Viên Viên, lần nữa hóa thân kỵ sĩ không đầu, đi tới mèo bạc hà ruộng bên kia, vừa nhìn thấy hắn tới, đến từ Nhật Bản, trong khoảng thời gian này một lòng làm ruộng đại pháo liền kích động. Triệu Diệu, người rốt cuộc đã đến, cái kia trời đánh ra hỏa vậy mà đoạt chúng ta mèo bạc hà. Muốn lúc trước ta, nhất định phải đem hắn một chảo con cào chết. Được rồi, Triệu Diệu sờ lên kích động đại. Pháo, cái sau lập tức co quắp ngã trên mặt đất. Thoải mái mà hừ hừ lên. Triệu Diệu hỏi tiếp, thế nào? Hôm nay hàng chuẩn bị xong chưa? Đều đã đóng gói tốt. Môi cầu hôm nay cũng muốn đích thân vận hàng. Thế là Triệu Diệu tìm được môi cầu. Liền thấy môi cầu giờ phút này long hành hổ bộ. Mặc dù nhìn qua chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Thế nhưng mọi cử động tựa như là dò xét lãnh địa lão hổ như thế. Vây quanh một dương lớn con mèo bạc hà đi tới đi lui. Xem ai đều giống như đang nhìn tặc như thế. Thấy được Triệu Diệu về sau, nàng mới hơi thả lỏng một chút. Triệu Diệu, lần này ta đi chung với ngươi. Nhất định phải bắt lấy cái kia đáng giết ngàn đao. Triệu Diệu an ủi môi cầu không cần đi. Dù sao lấy môi cầu che chở mèo bạc hà nước tiểu tính. Còn có thứ nguyên túi dạ dày siêu năng lực, Hắn lo lắng môi cầu căn bản không cho đối phương đoạt mèo bạc hà cơ hội. Thế là tại Triệu Diệu khuyên can dưới, môi cầu mới từ bỏ chính mình đi tới dự định. Triệu Diệu lại chọn lựa hồng bao. Cá viên ra mặt, mây đen gió lớn. 12 giờ sau này một chỗ sân trường trên bãi tập đã không có một ai. Lộ ra một mảnh cô tịch. Hơn 10 cái hoang dại siêu năng mèo cẩn thận từng ly từng tí đi tới dọc theo thao trường trên. Đường chạy, cầm đầu lão đại đúng là cái kia dài đến rất giống mặt trà mập bản mèo quả quýt. Mao ca, một đầu mèo hoa đứng tại mập bản mặt trà bên cạnh nói ra. Không có đầu quỷ mèo con còn giống như không có tới. Không có đầu quỷ, Triệu Diệu giờ khắc này ở Giang Hải mèo trên đường lại một cái xưng hào. Đại bộ phận buôn bán mèo bạc hà mèo đều xưng hô như vậy hắn. Thấy chính mình đại ca Mau Mau không có phản ứng. Mèo hoa nói lần nữa. Gần nhất nghe nói mấy trận giao dịch đều bị người đoạt. Đoạt hàng ra hỏa tự xưng kỵ sĩ không đầu. Có phải hay không là không có đầu quỷ cái tên này chơi cướp của kẻ cướp a? Đen cái gì ăn cái gì? Đen cái gì đen? Mập mạp Mau Mau nói ra. Chúng ta đều là đang cách buôn bán mèo. Làm cũng là đang lúc sinh ý. Bán mèo bạc hà lại không phạm pháp. Kêu cái gì đen ăn uống. Liền là hợp pháp thị dân bị cướp. Mèo hoa nói ra. Thế nhưng, chúng ta không có nộp thuế a. Lần trước chính phủ siêu năng mèo còn tới tìm chúng ta thu thuế đâu. Nói chúng ta đều là vi phạm kinh doanh. Phải phạt khoản. Vừa nghe thấy lời ấy, Mau Mau liền tức giận không đánh vừa ra tới. Kêu cái gì thuế? Chúng ta siêu năng mèo vĩnh không nộp thuế. Muốn nộp thuế, ta cận kề cái chết. Tốt, nói hay lắm, đánh chết không nộp thuế. Nghe được lời nói này, sau lưng Miêu tiểu đệ nhóm đều giơ lên móng vuốt, hét to tiếng khỏe, thấy rõ giờ phút này Giang Hải trong khu vực. Siêu năng mèo trốn thuế lậu thuế tình huống nghiêm trọng đến mức nào? Làm trên địa cầu mới phát sinh mệnh có trí tuệ. Những này người thiếu kiến thức pháp luật mèo trời sinh liền có không yêu nộp thuế gen. Mèo mèo lấy nộp thuế lấy làm hổ thẹn. Trốn thuế làm vinh. Đưa tới thượng tầng nghiêm chỉnh khiển trách cùng mãnh liệt quan tâm. Vì thế lão hà bọn hắn chuyên môn tổ chức một nhóm siêu năng mèo thu thuế đội. Chuyên môn đuổi theo Giang Hải siêu năng mèo thu thuế. Nghĩ trước mắt Mau Mau bọn hắn. Là thuộc về thu thuế đội bên trên sổ đen. Thuộc về nghiêm trọng chằm chằm phòng đối tượng. Ngay tại Mau Mau cùng thủ hạ hô hào khẩu hiệu thời điểm. Hồng bao, cá viên đã đi tới trên bãi tập một bên khác. Chậm rãi đi tới Mau Mau trước mặt. Hai bên xác nhận ánh mắt. Cá viên buông xuống trong miệng ngậm một túi mèo bạc hà. Hỏi, hàng đến, tiền đâu? Mau Mau để cho thủ hạ đẩy một cái túi du lịch đi lên. Đánh mở dương. Lộ ra một đống tiền xu cùng vụn vặt lẻ tẻ tiền giấy. Tiền đều ở nơi này. Ta muốn kiểm hàng. Cá viên nhẹ gật đầu. Mau Mau nhìn về phía bên cạnh mèo hoa. Mèo hoa đi tới. Vuốt mèo tại đóng gói túi bên trên xẹt qua. Về một chút mèo bạc hà phấn đến trên móng vuốt. Nhẹ nhàng ngửi ngửi. Trên mặt lộ ra thoải mái biểu lộ. Hắn hướng phía Mau Mau nhẹ gật đầu. Nói ra. Không có vấn đề lão đại, là chính phẩm, cá viên nói ra, yên tâm đi Mau Mau, chúng ta môi cầu mèo bạc hà hàng, cho tới bây giờ đều là nhất tinh khiết, tại thương nói thương, thủ hạ ta còn có nhiều như vậy đi theo ta ăn cơm huynh đệ đâu. Tổng phải cẩn thận một chút, Mau Mau hướng phía sau lưng tiểu đệ lắc lắc đầu, các tiểu đệ đem tiền đẩy lên cá viên trước mặt, ngay tại cá viên muốn tiếp nhận tiền thời điểm. Đột nhiên bốn phương tám hướng đều nhớ tới tiếng cảnh báo. Từng chùm ánh sáng phóng lên tận trời. Có đầu con, Mau Mau nhìn về phía cá viên cả giận nói. Cá viên, người âm ta, một tiếng meo tiếng kêu truyền đến. Mèo bẩn cũng lấy được. Các ngươi dính líu không chứng nhận kinh doanh. Trốn thuế lậu thuế, các ngươi đã bị bao vây. Còn không từ bỏ chống lại, thúc thủ chịu trói. Cá viên cọ một chút vươn móng vuốt, đồng loạt trở về chính mình mèo bạc hà. Hô lớn, giấy nhắn tin quá nhiều. Hôm nay giao dịch hủy bỏ. Mọi người cùng nhau lao ra. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế.